Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Từ Ôn Vân dường như hiểu ra điều gì đó. Nhìn về phía Trịnh Minh Tồn đang trò chuyện với các trường bối nam nhanh nhắn, cảm nhận được ánh mắt của nàng. Cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhếch mép cười một cái đầy ẩn ý. Quả nhiên là do hắn sắp xếp. Là hắn sai người dùng bi bê. À, N Thương Thiệu Nhi, sắc mặt Từ Ôn Vân hơi thay đổi. Trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh. Toàn thân không khỏi run rẩy. Vậy là Trịnh Minh Tồn đang dùng hành động thực tế chứng minh, chỉ cần nàng không làm theo ý hắn, hắn có thể dễ dàng lấy mạng đệ muội của nàng. Trái tim nàng tan nát, không biết phải làm sao. Nàng hoảng sợ, cũng không còn tâm trí để ứng phó với người thân nữa. Chỉ nghe thấy Trịnh Minh Tồn giải thích rằng nàng đêm qua ngủ không ngon, rồi mơ màng được A Yến dìu lên xe ngựa. Khi tỉnh táo lại, nàng đã được đưa ra khỏi cổng thành Hành Châu. Xe ngựa của phủ quốc công rất rộng, hai vợ chồng ngồi mỗi người một bên, ở giữa chừa một khoảng trống lớn, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, hai vợ chồng không ai lên tiếng. Từ Ôn Vân biết, hắn đang đợi nàng cúi đầu trước, chuyện lang quân nhắc đến đêm qua, đúng là thiếp thân đã suy nghĩ quá nhiều, bây giờ nghĩ kỹ lại, quả thật là thượng sách. Sau này thiếp thân xin nghe theo mọi lệnh dạy của lang quân, tuyệt đối không hai lời, nàng vẻ mặt thờ ơ. Không buồn cũng không vui, giống như một con rối gỗ mặc người điều khiển, nhưng Trịnh Minh Tồn lại rất hài lòng, không cam tâm thì đã sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nghe theo sao? Dẫy dụa một hồi, ngoài việc khiến Từ Thiệu bị thương ngoài ý muốn, thì còn thay đổi được gì? Đối với việc mượn giống sinh con, Trịnh Minh Tồn tự có tính toán trong lòng, cách trực tiếp và hiệu quả nhất, không gì khác hơn là trực tiếp chọn một người đàn ông, đưa lên giường Từ Ôn Vân. Cho đến khi nàng mang thai. Nhưng nếu thật sự sắp xếp như vậy, e rằng sẽ khiến nàng càng thêm phản cảm. Nếu nàng phận uất mà em mở đầu vào tường tự tử thì chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Hơn nữa, người không phải cỏ cây, vợ chồng 3 năm, cho dù là do lòng chiếm hữu của đàn ông chi phối, hay là cuối cùng đối với nàng còn chút tình cảm, hắn là chồng, cũng không thể nào nhìn nàng ân ái với người khác được. Trịnh Minh Tồn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách an toàn, hiện tại đã ra khỏi thành Hành Châu, lát nữa đi đến chỗ vắng vẻ, phu nhân hãy đổi sang xe ngựa khác, từ đây chia tay với ta. Từ đây đến kinh thành mấy ngàn dặm, trên đường ít nhất cũng mất hơn 1 tháng, nàng hãy nhân cơ hội này, tìm một người đàn ông lặng lẽ giải quyết chuyện này. Dù sao cũng là gặp gỡ tình cờ, coi như là vợ chồng hờ, đến lúc đó vào kinh thành, tùy tiện tìm cớ là có thể bỏ rơi người đó. Dù sao cũng là chuyện xấu hổ không thể để người khác biết, tuyệt đối không thể hành động dưới danh nghĩa là đích trưởng tức của phủ Vinh quốc công. Hắn lấy ra khế ước và giấy thông hành đã chuẩn bị từ lâu, có những thứ này đủ để che giấu thân phận của nàng. Tên này thật chu đáo, điều này khiến Từ Ôn Vân không khỏi suy đoán, có lẽ hắn đã sớm có ý định mượn giống sinh con, có thể là 3 tháng trước, nửa năm trước, thậm chí là ngay từ ngày đầu tiên nàng gả vào phủ Vinh quốc công. Hắn đã lên kế hoạch rồi, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang quân để thiếp thân một mình vào kinh, không sợ thiếp thân trên đường tùy tiện tìm một gã bán hàng rong, phu khuân vác, lừa dối để sinh con sao? Cách chương.